Song não y long 94 chương 916 nhặt được cái tốt thực tập sinh Phương Kiện đem tất cả tham số thiết lập hoàn tất. Quay đầu hỏi. Trương lão sư. Ta làm được đúng không kỳ thật. Bằng vào lấy đã gặp qua là không quên được năng lực. Phương Kiện đối với mình thế nhưng là gồm có không có gì sánh kịp tự tin. Nếu như Trương qua hỏi thăm hắn. Những này thao tác đại biểu cho cái gì? Có dạng gì mục đích? Phương Kiện khẳng định là nghẹn họng nhìn chân chối. Không đáp lại được. Kỳ thật. Không hề chỉ là Phương Kiện không đáp lại được. Dù là đem vấn đề này vứt cho Vương Lương viện sĩ. Lúc này viện sĩ cũng chưa chắc có thể một ngụm trả lời được. Dù sao, viện sĩ niên kỷ quá lớn, đã thoát ly một tuyến làm việc quá lâu. Hắn mỗi ngày muốn làm thời điểm. Kỳ thật nhìn xem các loại thí nghiệm số liệu. Đồng thời căn cứ những này số liệu đối với thí nghiệm tiến hành điều khiển tinh vi. Đến cái tuổi này, nếu như lại trông cậy vào hắn tự mình động thủ. Ha ha, coi như hắn muốn làm như vậy, cũng phải có người dám để cho hắn mạo hiểm như vậy mới được a. Phòng thí nghiệm làm việc. Xa không phải đám người suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không có một bộ tốt thân thể. 89/10 là không chịu nổi. Nhưng là Trương qua lần này yêu cầu lại là để Phương Kiện lặp lại một chút hắn vừa rồi quá trình. Vậy thì đơn giản, Phương Kiện vào tay một lát, liền đã triệt để hoàn thành. Nếu là riêng lấy tốc độ mà nói, so Trương qua tựa hồ nhanh hơn như vậy một chút. Cái này cũng không kỳ quái. Trương qua lần thứ nhất thiết lập tham số thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn trong đầu qua một lần. Tay bên trên đương nhiên phải chậm một điểm. Có thể Phương Kiện căn bản chính là không chút nghĩ ngợi phục chế thao tác, thời gian hiệu suất hoàn toàn khác biệt. Trương qua nói lắp mấy hạ miệng. Nhìn xem trong máy vi tính số liệu. Dù là trong lòng lại là bất mãn. Cũng duy có nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi làm tốt lắm. Nói đến chỗ này. Hắn nhìn không được lại hỏi một câu. Ngươi trước kia thật không có thao tác qua dạng này dụng cụ không có. Phương Kiện bất đắc dĩ lặp lại. Hắn đã nói, nhưng đối phương rõ ràng không tin, hắn còn có thể có biện pháp nào. Trương qua nghĩ nghĩ. Nói. Tốt à. Tiểu hỏa tử. Công việc này hôm nay liền giao cho ngươi. Đem tất cả thí nghiệm dược tề dựa theo cách này thao tác qua một lần. Sau đó phân biệt dán bên trên không giống nhãn hiệu. Làm xong đây hết thảy. Đem dược tề đưa đến trúc giáo sư phòng làm việc. Phương Kiện xứng sờ. Hắn vừa muốn nói gì. Liền bị Trương qua đánh gãy. Ngày đầu tiên đến phòng thí nghiệm người. Đồng dạng đều là nhìn xung quanh. Làm quen một chút hoàn cảnh. Nhưng là gần nhất thí nghiệm nhiệm vụ tương đối gấp. Ngươi liền trực tiếp bắt đầu đi. Đúng, ta ở bên kia làm thí nghiệm. Ngươi tốt về sau. Hoặc là có vấn đề gì không giải quyết được, tới tìm ta. Trương qua vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói cố lên. Nói xong, hắn quay người trực tiếp liền đi tới đại sảnh một góc khác, bắt đầu mới làm việc. Ở trong phòng thí nghiệm, mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Bởi vì bọn hắn trong vòng một ngày đều có nhất định phải hoàn thành làm việc. Toàn bộ phòng thí nghiệm tựa như là một đài to lớn máy móc. Muốn để cái này máy thuận lợi vận chuyển. Liền nhất định phải cam đoan mỗi nhất cách linh kiện hoàn hảo. Cùng tất cả bộ vị sẽ không xuất hiện trục trặc. Trưởng quản cách này phòng thí nghiệm chân chính người phụ trách nhưng thật ra là Cao Nghĩa. Hắn tựa như là một cái tướng quân. Đem thí nghiệm kế hoạch phân ra vô số khối nhỏ. Để mỗi người đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Đây là một hạng vô cùng khó được chủ tính chung năng lực. Tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm. Biểu hiện của hắn có lẽ không có chút thiên tài như vậy lóa mắt. Nhưng là nhất không thể thiếu. Đương nhiên. Muốn để phần này năng lực phát huy ra. Cần thiết tài chính cùng thiết bị. Nhân viên chờ đều là thiếu một thứ cũng không được. Cho nên. Vương Lương đoàn đội bên trong chủ yếu nhất mấy người. Đều là ai cũng có sở trường riêng. Đồng thời bổ sung tính cực mạnh. Mới có thể hình thành cường đại như vậy năng lực chiến đấu. Trương qua vừa đi vừa hưng phấn đến muốn ca hát. Hắn nhiệm vụ hôm nay thì thật tương đương nặng nề. Dù nói không có cái gì lao động trí ức. Nhưng là muốn đem tất cả nhiệm vụ hoàn thành, vẫn như cũ cần phải hao phí thời gian rất dài. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái thực tập sinh, lại có thể giúp hắn chia sẻ một nửa nhiệm vụ, tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Giống Phương Kiện loại đến tuổi này thực tập sinh, ở đây cách trong phòng thí nghiệm thường xuyên có thể thấy được. Bọn hắn vừa mới đến thời điểm, chính là như là con ruồi không đầu, không biết ứng nên làm những gì. Bởi vì bọn hắn ở trường học phòng thí nghiệm thời điểm, tuyệt đối là không cách nào tiếp xúc đến nhiều như vậy dụng cụ tân tiến. Cho nên bình thường mà nói, bọn hắn mới đến thời điểm, chính là rất đơn thuần học tập. Nhưng là bọn hắn ở đây thực tập cũng là có kỳ hạn, nhiều người nửa năm, ngắn chỉ có 3 tháng. Có thể nói cơ bản bên trên là vừa vặn quen thuộc các loại dụng cụ thao tác, liền không sai biệt lắm có thể rời đi. Cho nên liền xem như phổ thông nghiên cứu viên nhìn thấy những thí nghiệm này chó, cũng rất ít sẽ chủ động để bọn hắn trợ lý. Bởi vì để bọn hắn trợ lý trước đó nhất định phải trước đem bọn hắn dạy dỗ. Đây chính là một cái tốn công mà không có kết quả quá trình. Mà lại liền xem như dạy cho người ta thời gian vừa đến phủi mông một cách cũng liền rời đi. Nhiều lần xuống tới, loại này lao tâm lao lực sự tình liền có rất ít người làm. Trương Qua nhìn thấy Phương Kiện thời điểm cũng là ôm thử một chút tâm tính để hắn làm việc. Nếu như Phương Kiện rất ngu ngốc, đoán chừng một lần về sau Trương Qua liền sẽ từ bỏ, sau đó tự mình vào tay. Nhưng không nghĩ tới, hắn tưởng rằng cái thanh đồng người, vậy mà là một vị vương giả. Cái kia một loạt thao tác để hắn nhìn đều có chút hoa mắt. Ưu tú như vậy sức lao động, không dùng thì phí a. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay lượng cơ hồ có một nửa bị người phân đi, Trương Qua trong lòng liền tràn đầy sung sướng. Hắn một bên làm lấy chính mình phần thứ hai nhiệm vụ, ngẫu nhiên còn muốn quay đầu nhìn xem Phương Kiện thao tác. Bởi vì đều là trong đại sảnh, cho nên hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tuy nói bởi vì có khoảng cách hạn chế, cho nên không cách nào trông thấy tình huống cụ thể, nhưng kinh nghiệm phong phú hắn chỉ cần dùng con mắt ngắm bên trên một chút, liền có thể thăm dò một cách đại khái. Ăn, nhìn tiểu tử kia động tác quá trình tựa hồ mười phần thuận lợi a. Sau một lúc, Trương Qua đi lên kiểm tra một chút. Phương Kiện làm không chỉ có mười phần thuận lợi, mà lại phân tích ra được chất lỏng cũng là hoàn hảo vô khuyết. Mặc dù là một tân thủ, nhưng là làm việc hiệu suất cùng chất lượng lại cũng không so với hắn kém. Trương Qua nhẹ gật đầu, hoàn toàn hài lòng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn buông lòng cảnh giác, hết sức chuyên chú đi làm trong tay bên trên làm việc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù hắn chỗ phụ trách bộ phận này thí nghiệm cũng không phải là cái gì trọng yếu làm việc, có thể là muốn chần chừ, cũng là không có cách nào rất tốt hoàn thành. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Qua duỗi cái lưng mệt mỏi, nhổ một ngụm thở dài, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Hắn đã đem hôm nay phần thứ hai nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Mặc dù chỉ là động thủ phương diện nhiệm vụ, còn cần tiến hành ghi chép các loại công việc, nhưng là còn lại làm việc đã là tương đương nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới nhớ tới Phương Kiện, quay đầu nhìn về cái hướng kia nhìn lại. Giờ khắc này ánh mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, cái kia trong mắt tựa hồ cũng có chừng ra hốc mắt khuyên hướng. Song não y long 94 chương 917 ba máy máy móc vẫn là cái kia máy móc. Người vẫn là cái kia người. Nhưng là lúc này Trương Qua nhìn thấy một màn, lại làm cho hắn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bởi vì kia tiểu tử mặc dù vẫn tại thao tác dụng cụ, nhưng vấn đề là hắn vậy mà không phải tại thao tác một cái máy đọc thẻ, mà là đồng thời mở ra ba đài. Không sai, dòng giã ba đài dụng cụ A. Ở đây cái dụng cụ bên cạnh trưng bày đồng dạng hai đài dụng cụ, nhưng Trương Qua tại sử dụng thời điểm, bởi vì tùy thời chú ý nguyên nhân, cho nên chỉ là mở ra trong đó một đài. Nhưng là kia tiểu tử vậy mà chẳng biết lúc nào đem mặt khác hai đài dụng cụ cũng mở ra, đồng thời toàn bộ đều là một mình hắn tại thao tác. Trương Qua thân thể run run một chút, hắn há to miệng, Nhưng là câu nói kia chưa kêu ra miệng liền đã bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một chút. Tốt ở trong phòng thí nghiệm người người đều có phần công. Cho nên cũng không có người chú ý chỗ này. Hắn lập tức là ba bước cũng làm hai bước. Đi tới Phương Kiện bên người. Thấp giọng nói. Ngươi đang làm gì điên rồi sao? Phương Kiện cũng không ngẩng đầu lên. Hắn một bên thanh tẩy lấy trước mặt dụng cụ. Một bên nói. Ta tại hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó à. Ta. Trương Qua nhất thời nghẹn lời. Hắn sửng sốt nửa ngày mới nói. Ngươi vì sao muốn đồng thời mở ra ba máy? Một máy hiệu suất quá thấp. Ba đài cùng một chỗ sử dụng. Có thể để hiệu suất cao à. Phương Kiện chuyện đương nhiên nói. Đánh sắm Trương Qua giận nói. Cái gì để hiệu suất cao? Ngươi chẳng lẽ không sợ dẫn đến sai lầm suất đề cao à? Cái gì sai lầm suất? Phương Kiện miệng bên trên mặc dù nói lời nói, nhưng động tác lại là không chậm chút nào. Hắn lúc này đã đem trước mặt dụng cụ thanh tẩy hoàn tất. Ngón tay tại dụng cụ máy tính bên trên huy động mấy lần. Lấy bay tốc độ nhanh thiết lập tốt từng cái tham số. Sau đó rút ra ống nghiệm đem bên trong chất lỏng ngã xuống. Sau đó, hắn đóng lại khoang thuyền cửa, mở ra dụng cụ. Ông ông ông! Theo máy móc âm thanh quen thuộc kia vang lên. Phương Kiện hài lòng gật gật đầu. Trái đi hai bước. Đi tới khác một bộ máy móc trước mặt. Làm hắn đi đến nơi này thời điểm bộ kia dụng cụ vận chuyển thanh âm vừa đúng đình chỉ. Sau đó, Phương Kiện lấy ra trước đó trưng bày hai cái ống nghiệm. Đem phân biệt dán bên trên đánh dấu. Cất đặt đến hai cái không giống ngăn chứa trong dương. Ngay sau đó, lại là thanh tẩy dụng cụ, một. Bộ này động tác thuần thục làm xuống đến. Vậy mà làm cho người ta cảm thấy một loại khó mà hình dung cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trương Qua lửa giận trong lòng vậy mà không hiểu biến mất hơn phân nửa. Hắn nhìn xem Phương Kiện động tác. Cái kia vốn là muốn phun tiết ra giận dữ mắng mỏ lập tức tiêu thất vô tung. Tới kịp Phương Kiện động tác vậy mà tới kịp. Chẳng những không có một tơ một hào bối rối. Ngược lại là lộ ra không chút phí sức. Ăn, đây là hắn một loại cảm giác. Nhưng Trương Qua thề, loại cảm giác này vô cùng đáng tin cậy. Phương Kiện rất nhanh liền hoàn thành động tác trên tay. Liếc một cái thứ ba máy. Sau đó quay đầu nói. Trương lão sư. Ngươi nói sai lầm suất là cái gì? Trương Qua há to miệng. Ánh mắt tại ngăn chứa dương bên trên đảo qua. Hắn bắp thịt trên mặt có chút co quắp. Cần sử dụng dụng cụ tiến hành tách rời ngăn chứa dương, nguyên bản tổng cộng có 3 cái, tổng lại có hơn 100 cái ống nghiệm. Nhưng là, giờ phút này 3 cái ngăn chứa trong dương đã trống không 2 cái. Về phần cái cuối cùng phía trên cũng chỉ có hơn 10 con ống nghiệm. Mà tại một bên khác, đã làm xong tách rời ngăn chứa trong dương lại là cắm đầy ống nghiệm. Trương Qua ở trong lòng hơi cuộn điểm một cái. Liền biết tiểu tử này làm việc 10 phần thành công. Mặc dù tại không có kiểm kê trước đó, hắn không dám hứa chắc 100% thành công. Nhưng số lượng bên trên cùng hắn đoán chừng lại là chênh lệch không xa. Trong lúc đó, một cái cực kỳ cổ quái suy nghĩ hiện lên ra. Trương Qua lầm bầm nói. Cái kia. Ngươi làm tách rời thời điểm. Thất bại mấy lần. Phương Kiện mắt liếc ba đài đang vận chuyển máy móc. Nói. Không có thất bại qua a. Toàn bộ thành công a. Trương Qua kinh ngạc nhìn Phương Kiện, lầm bầm nói, vận khí của ngươi thật tốt a. Kỳ thật. Như loại này tách rời thí nghiệm cũng không phải là phức tạp gì đồ vật. Chỉ cần hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn chương trình tiến hành. Cơ hồ liền sẽ không có sai sót bại khả năng. Nhưng sự thật bên trên, mọi người tại làm thí nghiệm thời điểm, cuối cùng sẽ xuất hiện nơi này sơ sẩy hoặc là nơi đó thiếu hụt. Từ đó làm cho cái nào đó thí nghiệm xuất hiện chỗ sơ suất đồng thời cuối cùng thất bại. Có lẽ là máy móc không có rửa sạch sẽ. Có lẽ là tham số thiết lập thời điểm có một cái sai lầm nho nhỏ. Đều sẽ để kết quả cuối cùng phát sinh cải biến. Trương Qua làm tách rời đã là đếm không hết. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, chỉ cần là gặp được hơn 100 lần tách rời nhiệm vụ, như vậy trong đó xuất hiện một, hai lệ thất bại tình huống quả thực chính là chuyện tất nhiên. Chỉ cần sai lầm tổng số khống chế tại 5 cái trong vòng, liền không có bất luận kẻ nào đến chỉ trích. Bất quá, nghĩ muốn đạt tới tiêu chuẩn này, Trương Qua liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa còn nhất định phải thời khắc chú ý, không thể có quá nhiều phân tâm. Về phần đồng thời mở ba đài dụng cụ tiến hành tách rời. Tốt à, Trương Qua mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn lại lòng dạ biết rõ, mình vô luận như thế nào đều là làm không được. Ăn, có lẽ không thể nói là làm không được, mà là một khi mở ba đài, như vậy cần tập trung tinh lực liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nơi này dù sao cũng là phòng thí nghiệm, mà không phải cái gì nhà máy dây chuyền sản xuất. Truy cầu tốc độ là một mặt, nhưng coi trọng nhất lại là ổn định. Vì tốc độ mà từ bỏ ổn định, đối với phòng thí nghiệm đến nói quả thực chính là hành động tự sát. Trương Qua yên lặng ngồi xổm xuống, hắn cẩn thận kiểm tra cái kia tách rời hoàn tất một bình bình ổn nghiệm. Tuy nói mắt thường là không cách nào tiến hành phán đoán chuẩn xác, nhưng là hai loại không giống ổn nghiệm bên trong chất lỏng nhan sắc lại là không hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần hơi chú ý, liền có thể phân biệt ra được. Rất nhanh Trương Qua đã toàn bộ kiểm tra hoàn tất, đồng thời kiểm lại một lần số lượng. Lấy được kết quả là, kia tiểu tử làm việc quả nhiên để người yên tâm. Chỉ từ sắc thái đi lên phân biệt, sẽ không có sai. Mà lại số lượng vậy mà hoàn toàn đối với được đủ. Đây cũng chính là nói, tại hắn hết sức chuyên chú làm việc thời điểm, tiểu tử này đã hoàn thành cơ hồ tất cả tách rời làm việc. Không chỉ là đồng thời mở ba đài dụng cụ, mà càng quan trọng hơn là từ đầu tới đuôi vậy mà đều chưa từng đi ra một lần sai lầm. Như thế cường đại động thủ năng lực quả thực chính là để hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng. Tuy nói hắn lúc trước đã cảm thấy cái này thực tập sinh tiểu hỏa tử có chút lợi hại, thế nhưng là lợi hại đến nước này, nhưng như cũ để hắn có chút xứng sờ. Cái này đến cái khác ổn nghiệm bày tại trước mặt hắn. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Phương Kiện lại hoàn thành ba cái ổn nghiệm tách rời nhiệm vụ. Trương Qua có chút mờ mịt đứng lên, thấp giọng nói, lão đệ, ngươi thật giỏi à, hoàn thành được coi như không tệ. Mấy cái này ổn nghiệm bên trong chất lỏng thế nhưng là dưới mí mắt của hắn hoàn thành tách rời nhiệm vụ. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào máy móc màn hình, cho nên biết tách rời được 10 phần hoàn mỹ. Đã mấy cái này như thế, như vậy phía dưới cái này mấy dương cũng chính là 8-9 phần 10. Phương Kiện mỉm cười, nói, vẫn tốt chứ, cái này vẫn tương đối đơn giản, không có gì độ khó. Trương Qua khóe miệng khẽ nhăn một cái. Tiểu tử này có biết nói chuyện hay không á? Ngươi biết không, bộ dạng này nói chuyện sẽ đem ngày cho trò chuyện chết. Giờ khắc này, Trương Qua trong đầu đột nhiên nhớ tới một người. Cái kia người cùng trước mắt tiểu hỏa tử tựa hồ là có chút tương tự đâu. Song não y long 94 chương 918 khác một thiên tài trúc thiên tài. Cái này ở trong phòng thí nghiệm có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh gia hỏa, đã trở thành cái này phòng thí nghiệm, thậm chí cả rất nhiều phòng thí nghiệm một cái truyền thuyết. Nghe nói trúc thiên tài thí nghiệm động thủ năng lực xưng được là độc nhất vô nhị. Năm đó lần đầu tiên tới Vương Lương viện sĩ đoàn đội, tại trải qua bước đầu học tập về sau, liền đầy đủ cho thấy chính mình phương diện này tài hoa. Có một lần Vương Lương viện sĩ đích thân tới một tuyến tiến hành thí nghiệm quan sát thời điểm, chính là nhìn trúc thiên tài tiến hành thao tác. Một lần kia thí nghiệm thao tác có thể xưng hoàn mỹ. Kết quả chính là Vương Lương viện sĩ tại hôm sau đem hắn thu làm môn hạ, thành viện sĩ học sinh một trong. Kỳ ngộ như thế, thiên phú như vậy, nói ra đủ để cho người ghen tị đến chết rồi. Trương Qua cũng là nghe người khác đề cập qua việc này, lúc ấy nghe được thời điểm ngược lại là say sưa ngon lành. Thậm chí cùng ngày buổi tối nằm mơ thời điểm, còn tại ảo tưởng chính mình cũng bị Vương Lương viện sĩ nhìn trúng, từ đó thu làm môn hạ. Cá vượt long môn về sau, tiền đồ của mình càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng không tiếp tục là bộ dáng như hiện tại. Ở trong phòng thí nghiệm làm chút cơ bản nhất làm việc, vẫn luôn là không có tiếng tăm gì. Nhưng là khi ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Trương Qua mới phát hiện cái này vẻn vẹn Hoàng Lương nhất mộng mà thôi. Khóe miệng khẽ nhăn một cái, Trương Qua yên lặng nhìn xem phương kiện thao tác. Trong lòng chính là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Năm đó Vương Lương viện sĩ khi nhìn đến Trúc Thiên Tài thời điểm, có phải là cũng có được hắn giờ phút này cảm giác như vậy đâu? Ngay tại Trương Qua suy nghĩ lung tung thời điểm, phương kiện đã đem cuối cùng một bình chất lỏng cũng hoàn thành tách rời, đồng thời thanh tẩy máy móc, quét dọn xong. Một bộ này động tác kỳ thật cũng không khó khăn, chỉ là đang lặp lại làm máy móc tính làm việc thời điểm, bất kỳ người nào đều khó tránh khỏi sẽ có sơ sót thời điểm. Mà khoa học thí nghiệm yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, dù là vẻn vẹn một chút hơi không đủ nói khác nhau, cũng có thể tạo thành khác hẳn kết quả khác nhau. Bất quá, đối với có được siêu cường lực lượng tinh thần phương kiện đến nói, làm việc như vậy căn bản cũng không phí sức. Muốn để hắn sinh ra cảm giác mệt mỏi, trừ phi nhiệm vụ kia lại lần nữa cách mấy chục hơn trăm lần, có lẽ mới có thể. Trương lão sư, ta làm xong. Đến lúc cuối cùng một máy cũng bị phương kiện đóng lại thời điểm, hắn cũng là nhổ một ngụm thở dài, quay người mỉm cười nhìn về phía Trương Qua. Kỳ thật, thời khắc này phương kiện cũng là cảm thấy có chút thú vị. Hắn lại tới đây mục đích, nhưng thật ra là đến quan sát nơi này thí nghiệm nhân viên, sau đó hướng Hợp An đưa ra mời người đề nghị. Công việc này nguyên lẽ ra không nên từ hắn để hoàn thành, nhưng là lúc này Hợp An lại là phân thân thiếu phương pháp. Hắn vì đem toàn bộ tài chính chạy đến vị, cũng coi là liều mạng, đành phải đem nhiệm vụ này ủy thác cho phương kiện. Đương nhiên tại Hợp An trong lòng kỳ thật còn có một cái dự định. Hắn đương nhiên biết trong phòng thí nghiệm người nào trình độ tương đối cao, người nào kỹ thuật bình thường. Bất luận cái gì hạng mục tiểu tẩu người phụ trách đều hy vọng mình có thể lãnh đạo đoàn đội là đứng đầu nhất một nhóm kia. Nhưng là Hợp An biết đến tin tức, chân chính trưởng quản phòng thí nghiệm Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài lại làm sao có thể không biết đâu. Coi như Cao Nghĩa nói qua để hắn tùy ý chọn tuyển nơi này thành viên, Hợp An cũng không tiện thật công phu sư tử ngoạm a. Cho nên hắn đem quyền lực này giao cho phương kiện cũng là có chính mình tính toán. Nếu như phương kiện nhìn không ra cách nào nghiên cứu viên tương đối lợi hại thì cũng thôi đi, nhưng hắn nếu là nhìn ra được, như vậy từ hắn mở miệng đi đòi người, công hiệu quả khẳng định so Hợp An tốt qua gấp trăm lần. Cao Nghĩa coi như không chịu toàn bộ buông tay, nhưng tối thiểu cũng sẽ đưa ra một nửa đi. Nhưng mà Hợp An làm sao cũng không nghĩ tới, phương kiện đến phòng thí nghiệm cũng có hơn 2 giờ, nhưng hắn cũng không có xem qua mấy người làm thí nghiệm, mà là bị một cách nghiên cứu viên cho mang lịch. Trương Qua như ở trong mộng mới tỉnh mà nhìn xem phương kiện, nửa ngày về sau nói: tốt, cùng ta cùng một chỗ, đem đồ vật cho Trúc giáo sư đưa đi đi. Nói xong, hắn đến nơi hẻo lánh cầm một cỗ xe đẩy tới, đem ngăn chứa dương từng cái xếp xong, nói: an toàn điều lệ, không cần đồng thời chuyển hai cái dương. Nếu như đồ vật số lượng quá nhiều, có thể làm dùng công cụ, hiểu không? Phương kiện cười híp mắt gật đầu, nói: tốt, đa tạ Trương lão sư. Trương Qua thỏa mãn gật đầu. Tại vừa mới nhìn thấy phương kiện thời điểm, tâm tình của hắn vẫn có chút kiêu căng. Thế nhưng là tại kiến thức phương kiện động thủ năng lực về sau, thái độ của hắn liền phát sinh vi diệu chuyển biến. Năng lực như vậy, liền xem như phóng nhãn toàn bộ phòng thí nghiệm cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tuy nói tiểu tử này chỉ là một cái thực tập sinh, nhưng đã có năng lực như vậy, Cao Nghĩa lại không thể làm như không thấy. Có thể tưởng tượng là một khi phương kiện thực tập kỳ kết thúc, hắn 89/10 sẽ bị Cao giáo sư lưu lại. Nói cách khác, vị này tiểu hỏa tử tại về sau rất có thể thành vì đồng nghiệp của mình, mà lại rất có thể trở thành cường lực đồng sự. Đối mặt dạng này người, hắn đương nhiên yếu lược hơi hạ thấp một chút tư thái, không thể đem hắn xem như những thực tập kia mấy tháng làm như muốn đi phổ thông thực tập sinh đối đãi. Hai người đẩy xe tại Trương Qua dẫn đạo hạ đi tới một cái gian phòng trước đó. Mặc dù có mài sờn thủy tinh cách, nhưng phương kiện nhưng như cũ có thể nhìn thấy bên trong vài bóng người. Trương Qua gõ gõ cửa. Rất nhanh, có người mở cửa ra. Là một cách hơn 30 tuổi nam tử. Hắn trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Trương Qua có chút xoay người. Ngay cả âm thanh đều giảm thấp xuống rất nhiều. Hoàng lão sư, dược dịch đã tách rời hoàn tất, ta đều đưa tới. A, hôm nay nhanh như vậy à? Trương Qua vội vàng nói, hôm nay rất thuận lợi, lại nhiều thêm một vị thực tập sinh hỗ trợ. Hoàng lão sư xem xét mắt xe đẩy. Về phần cái kia xe đẩy về sau phương kiện, hắn chỉ là liếc qua. Sau đó liền không có bất kỳ cái gì quan sát hứng thú. Rất hiển nhiên, khi nhìn đến phương kiện tuổi tác về sau, hắn cũng giống như Trương Qua hiểu nhầm. Mà lại, người ta Trương Qua đều đã chỉ ra. Đây chính là một cái thực tập sinh. Hắn tự nhiên không sẽ để ở trong lòng. Được rồi. Trúc giáo sư đang tiến hành thí nghiệm. Không nên quấy rầy đến hắn. Các ngươi đem xe đẩy để ở chỗ này. Chờ Trúc giáo sư thí nghiệm hoàn tất, ta sẽ thu thập. Hoàng lão sư phất phất tay, nói đi thôi. Trương Qua trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, nhưng vẫn là liên thanh nói, là. Hắn kéo một cái phương kiện, mang theo phương kiện rời đi xa xa, lúc này mới thở dài một hơi. Phương kiện hỏi, Trương lão sư, ngươi rất thất vọng ai? Ngươi chưa thấy qua Trúc giáo sư làm thí nghiệm dáng vẻ. Khúc được không biên giới. Khúc phương kiện nao nao. Nếu như nói cái gì minh tinh bày khúc, phương kiện còn có thể lý giải. Nhưng là làm thí nghiệm lại có thể khúc ở đâu à? Trừ phi là như là phương kiện như vậy vận dụng lực lượng tinh thần, để các loại ốm nghiệm dược tề mạn thiên phi vũ. Nếu không phương kiện thực sự là nghĩ không ra, người thí nghiệm đang thí nghiệm quá trình bên trong như thế nào hiện ra bọn hắn khúc một mặt. Trương Qua một bên tiếc nuối lắc đầu, một bên nói, ta lúc đầu muốn để ngươi nhìn một chút Trúc giáo sư, xem hắn thí nghiệm động thủ trình độ, nhưng là hiện tại xem ra rất không có khả năng. À, đúng, ngươi ngày đầu tiên đến, ngay tại phòng thí nghiệm xem thật kỹ một chút đi, nhận biết một số người, đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Hắn dừng một chút lại nói, ta nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Đi trước một bước. Ai? Hôm nay rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon lành đi. Song não Y Long 94 chương 919 lỗ thủng phương kiện nhìn xem Trương Qua đi xa bóng lưng. Không khỏi có một loại cảm giác sợ khóc sợ cười. Chính mình tới đây đánh nửa ngày công. Vị này ngược lại tốt. Một khi không dùng đến chính mình, liền lập tức bước ra rời đi a bất quá. Hắn cũng không có vì vậy mà tức giận. Ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Nói thật, từ khi đem thí nghiệm nhiệm vụ giao cho Trang Cát về sau, phương kiện cũng rất ít tự mình động thủ. Hiện tại đột nhiên làm bên trên như thế một phiếu, ngược lại để hắn cảm thấy có chút chơi vui. Bất quá, giờ phút này đã không ai dẫn hắn chơi, cho nên phương kiện liền bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm túi lên vòng tròn. Đây là một cái mở ra thức phòng thí nghiệm, cũng không có cái gì phong bế hạng mục. Có thể nói trừ mấy cái đặc thù thí nghiệm ở giữa bên ngoài, còn lại gian phòng cũng không sẽ ngăn cản phương kiện ra vào. Về phần mấy cái kia đặc thù trong phòng thí nghiệm tiến hành cũng không phải cái gì nhận không ra người hạng mục. Chỉ là ở nơi đó trưng bày dụng cụ tương đối quý giá. Cho dù là ở đây cái trong phòng thí nghiệm, cũng không có khả năng buông ra cho tất cả mọi người sử dụng. Chỉ có những đạt được kia vương lương viện sĩ tán thành, đồng thời tại cao nghĩa giáo sư nơi đó có hồ sơ người, mới có được mấy cái kia thí nghiệm ở giữa ra vào thẻ ra vào. Phương kiện cứ như vậy ở trong phòng thí nghiệm nhìn xem. Cùng nhau đi tới, mặc dù có mấy người sẽ đối với hắn ném lấy ánh mắt kinh ngạc, nhưng không có người ngăn cản cùng hỏi thăm. Phương kiện âm thầm lắc đầu, mắt nhìn tường kia bên trên dán an toàn điều lệ. Phòng thí nghiệm an toàn. Nơi này xác thực bắt rất khá. Liền vị kia nhìn qua cũng không được sủng ái thí nghiệm viên Trương Qua đều đối với yêu cầu này rất nghiêm. Một chút không hợp cách, hắn liền sẽ nổi trận lôi đình. Tuy nói là áp chế thanh âm, không dám để cho người khác nghe được giận dữ mắng mỏ. Nhưng là chỉ cần nhìn hắn lúc ấy bộ dáng kia, liền biết hắn tuyệt đối là lòng như lửa đốt. Thế nhưng là, cái đoàn đội này tựa hồ đem tất cả tinh lực đều bỏ vào an toàn điều lệ bên trên. Nhưng là đối với thí nghiệm hạng mục giữ bí mật làm việc lại là quá sơ sót. Mặc cho dựa vào bản thân một người mới ở chỗ này tùy tiện du đãng quan sát, vậy mà không có người tiến lên hỏi thăm. Mà lại, chính mình còn bị người tưởng lầm là thực tập sinh, thậm chí ở đây đánh nửa ngày công. Chuyện như vậy nếu là truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải để người cười đến rụng răng đi. Phương hiện tại tự mình tiến hành thí nghiệm thời điểm, thế nhưng là liên tiếp gặp hai lần ăn cắp hành vi. Cho nên, hắn hết sức rõ ràng trong đó đáng sợ. Nếu như không cẩn thận, như vậy bọn hắn chỗ nghiên cứu ra được đồ vật, liền rất có thể biến thành những người khác đoạt trước tuyên bố luận văn. Vương Lương viện sĩ đoàn đội thực lực không thể nghi ngờ, so với nơi thành phố đại học y khoa bên trong Trang Cát phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng là, cùng bọn hắn hợp tác, thật liền là một chuyện tốt. A Phương hiện có chút trầm ngâm, không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. A Phương bác sĩ, ngươi làm sao ở chỗ này? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Phương hiện liền giật mình quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Cao Nghĩa từ đại sảnh bên ngoài đi vào. Cao giáo sư, Cao giáo sư. Một mảnh chào hỏi âm thanh lập tức từ địa phương khác nhau vang lên. Người bên trong đại sảnh còn là không ít, nhưng là tại nhìn thấy Cao Nghĩa về sau, vô luận bọn hắn đang làm gì, đều là tạm thời để tay xuống đầu bên trên làm việc chào hỏi. Cao Nghĩa hướng về đám người qua loa gật đầu một cái, sau đó thẳng tắp đi tới Phương Kiện trước người, cười nói: Phương bác sĩ, ngươi là đến thị sát? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: Cao giáo sư, ngài nói giỡn. Thí nghiệm trong đại sảnh tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, đều là đoán không được tên tiểu tử này lai lịch. Ăn, nhìn tuổi của hắn, cùng một thân phổ thông áo bao xe, 8-9 phần 10 hẳn là một vị nào đó mới vừa tới đến thực tập sinh đi. Nhưng là một cái thực tập sinh đáng giá Cao Nghĩa giáo sư chủ động chào hỏi? A mà lại, nhìn Cao Nghĩa giáo sư bộ dáng, làm sao cũng không giống là phổ thông nhận biết a. Vương Lương viện sĩ dù sao cũng là tuổi tác đã cao, cho nên phòng thí nghiệm chỉ là treo tên tuổi của hắn mà thôi. Nhưng thực tế bên trên, phòng thí nghiệm chân chính người phụ trách chính là Cao Nghĩa giáo sư. Đối với rất nhiều tại làm việc ở đây nghiên cứu viên đến nói, Cao Nghĩa chính là lão bản của bọn hắn. Chỉ muốn Cao Nghĩa một câu, bọn hắn liền không cách nào ở đây tiếp tục làm tiếp. Tương phản, nếu như Cao Nghĩa nhìn trúng bọn hắn, vậy bọn hắn liền có khả năng lên như diều gặp gió, cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, tấn thăng làm phòng thí nghiệm cốt cán lực lượng. Mà một khi ở đây cái phòng thí nghiệm trở thành cốt cán, cái kia lại đại biểu cái gì đâu? Đại biểu cho bọn hắn rốt cuộc một chân bước vào Hoa Quốc nghiên cứu khoa học giới. Cho dù là về sau đi ăn máng khác, cũng có thể thu hoạch được một phần vừa lòng đẹp ý làm việc cùng tiền lương. Nhân vật như vậy, vậy mà đối với một cái thực tập sinh nhiệt tình như vậy, cho dù là cái gọi là chiêu hiền đãi sĩ, sợ là cũng không cần như thế đi. Cao Nghĩa cười ha ha, nói: Phương bác sĩ, cảm ơn ngươi, thí nghiệm kế hoạch thật sự là làm ngươi nhọc lòng rồi. Hắn dừng một chút, lại nói: Phần kế hoạch này tối thiểu để chúng ta bớt đi một tháng đâu. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: Cao giáo sư, ta chỉ là cho cái đại cương mà thôi. Chân chính thí nghiệm kế hoạch còn cần các ngươi những kinh nghiệm này phong phú người đi chế định cùng bổ sung. Cao Nghĩa vung tay lên, cười nói: Được rồi, chúng ta không đề cập tới cái này. Ngươi đã tới, thấy qua thiên tài rồi sao? Trúc giáo sư ở bên kia phòng thí nghiệm. Phương Kiện cười điểm một cái, nói: Hẳn là thí nghiệm đến thời khắc mấu chốt đi, cho nên ta tạm thời không tiến vào. Ha ha, cái này có quan hệ gì? Cao Nghĩa cười nói: Ngươi cũng không phải ngoại nhân, đến, chúng ta đi gặp mỗi ngày mới. Hắn nếu là biết ngươi đã đến, khẳng định sẽ rất cao hứng. Phương Kiện khóe miệng có chút co lại, trong lòng thầm nói, chỉ sợ Trúc Thiên Tài cao hứng cũng không phải là nhìn thấy ta, mà là có thể hướng ta hỏi thăm cái kia phần thí nghiệm kế hoạch ý nghĩ đi. Thí nghiệm kế hoạch điểm trọng yếu nhất kỳ thật chính là thí nghiệm mạch suy nghĩ. Tuy nói khi lấy được thí nghiệm kế hoạch về sau, lợi hại học giả bình thường đều có thể nhìn ra được cụ thể mạch suy nghĩ, nhưng nếu là có chế định người có thể hỏi thăm, sợ là không có người sẽ từ bỏ cái này cái cơ hội. Đặc biệt là như Trúc Thiên Tài dạng này toàn tâm toàn ý làm thí nghiệm người, liền càng sẽ không hiểu được cố kỵ. Hắn có lòng muốn từ chối, nhưng là tại đầy nhiệt tình cao nghĩa trước mặt, nhưng cũng là không thể làm gì, đành phải theo hắn tiến vào vừa rồi cái kia bị ngăn cản thí nghiệm ở giữa. Nhưng mà khi bọn hắn sau khi tiến vào trong đại sảnh lập tức náo nhiệt. Kỳ thật, phòng thí nghiệm vẫn là tương đương bận rộn, bởi vì mỗi người phân công đều không đơn giản. Nghĩ muốn hoàn mỹ đạt thành không hề dễ dàng. Tựa như là trương qua, nếu như không có Phương Kiện giúp đỡ, mà là để một mình hắn xử lý, như vậy liền xem như nay ngày toàn bộ dùng đến tách rời bên trên cũng chưa chắc có thể hoàn thành như thế thập toàn thập mỹ. Dù sao, trương qua động thủ năng lực cùng có thể đồng thời điều khiển ba máy Phương Kiện so sánh, thực sự là chênh lệch rất xa. Bất quá, mặc dù mọi người trên người nhiệm vụ không nhẹ, nhưng chỉ cần là người, liền tránh không được hiếu kỳ. Người trẻ tuổi kia là ai chưa thấy qua, mới tới thực tập sinh a? Làm sao có thể cao giáo sư sẽ đối với một cái thực tập sinh khách khí như thế, cái kia hắn là ai? Không biết, có lẽ hắn là cái nào đó kim chủ đại biểu đi. Ai có tiền thật sự là tốt. Song não Y Long 94 chương 920 kinh ngạc hoàng lão sư trong phòng thí nghiệm vẫn luôn là 10 phần bận rộn. Có lẽ tại đại đa số thời điểm thí nghiệm viên vẫn tương đối nhàn nhã. Thế nhưng là một khi chính thức tiến vào thí nghiệm giai đoạn, như vậy liền đừng hy vọng lười biếng. Đặc biệt là trong phòng thí nghiệm chức vụ càng cao, thực lực càng mạnh người thì càng như thế. Cao nghĩa tiến vào cái này thí nghiệm ở giữa chính là vừa rồi Phương Kiện đưa thí nghiệm thuốc thử nơi này. Khi Cao nghĩa đẩy cửa vào thời điểm, trừ Trúc Thiên Tài vẫn như cũ đem tinh lực tập trung ở thí nghiệm bên trên bên ngoài, còn lại ba người đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Phương Kiện ánh mắt quét qua, lập tức đem nét mặt của bọn hắn thu vào trong mắt. Tuy nói Phương Kiện cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng lại gặp qua trong đó một vị, chính là vừa mới thu thí nghiệm dược tề vị kia hoàng lão sư. Vị này hoàng lão sư mang trên mặt một chút bất mãn, tựa hồ là đối với người tới không có gõ cửa mà trực tiếp tiến vào có chút sinh khí. Thế nhưng là làm hắn thấy rõ ràng lần này tiến vào người đến tột cùng là ai về sau, cái kia trên mặt bất mãn chi sắc liền trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy ý cười. Hắn để tay xuống đầu bên trên làm việc, bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, Cao giáo sư, ngài đã tới. Cao nghĩa có chút dẫn đầu, lại là con mắt cũng không nhìn hắn, nói, thí nghiệm tiến hành được thế nào? Hoàng lão sư lấy tay chỉ một cái thí nghiệm ở giữa nơi hẻo lánh, nói, Trúc giáo sư đã hoàn thành cơ bản tách rời, đang làm tiếp xuống dung hợp thí nghiệm. Phương Kiện thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, không khỏi nao nao. Nơi đó trưng bày một cái lớn xe đẩy, phía trên chứa ngăn chứa dương, thấy thế nào làm sao quen thuộc a? Cái này không chính là mình cố gắng nửa ngày thành quả a? Làm sao biến thành Trúc Thiên Tài hoàn thành thí nghiệm ở giữa? Hai vị khác thí nghiệm viên đều là hướng phía Cao nghĩa gật đầu một cái, sau đó lại hết sức chuyên chú tiến hành chính mình thí nghiệm. Phương Kiện ở một bên thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi, Cao giáo sư, nơi này thí nghiệm nhân viên đều là Trúc giáo sư lúc hướng dẫn sao? Hoàng lão sư liền giật mình, hướng phía Phương Kiện nhìn lại. Hắn đương nhiên nhìn thấy Phương Kiện là theo chân Cao nghĩa tiến đến. Bất quá, hắn cũng chỉ là liếc qua mà cũng không có làm sao để trong lòng bên trên. Bởi vì tại hắn nghĩ đến cái này có lẽ chính là một vị nào đó có chút bối cảnh thực tập sinh mà thôi. Nhưng là dạng gì thực tập sinh lớn như vậy mật, dám như thế nói chuyện với Cao Nghĩa đâu. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, nói, lão Hoàng là ta an bài tiến đến, phụ trách thí nghiệm chủ tính chung, mặt khác hai cái thì là thiên tài tự chọn trợ thủ, bọn hắn đồng thủ năng lực rất giỏi, mà lại tương đối chuyên tâm. Phương Kiện nhìn xem cái kia hai cách đã cúi đầu xuống đang làm việc thí nghiệm viên, cũng là ở trong lòng âm thầm thầm thì. Không hổ là trúc thiên tài chính mình chọn lựa người a. Vật họp theo loài. Chỉ cần xem bọn hắn thí nghiệm thái độ. Liền biết. Phương Kiện thông qua quan sát, đã biết Cao Nghĩa ở trong phòng thí nghiệm địa vị như thế nào. Giống nhau thí nghiệm viên nếu là gặp hắn. Tựa như là hợp an đám người thấy được Vương Lương viện sĩ như vậy. Khẳng định phải cẩn thận hầu hạ. Liền giống với vị này Hoàng lão sư. Vừa nhìn thấy Cao Nghĩa tiến đến. Lập tức từ bỏ nhiệm vụ của mình. Theo sát tại Cao Nghĩa bên người. Chẳng lẽ hắn liền không biết nói thí nghiệm tầm quan trọng a? Khẳng định không phải. Chỉ là tại Hoàng lão sư trong lòng. Cao Nghĩa giáo sư so thí nghiệm càng trọng yếu hơn mà thôi. Mà hai vị khác liền rõ ràng có chút chất phác. Bọn hắn chỉ là hướng Cao Nghĩa nhẹ gật đầu. Liền tiếp tục công việc. Nếu như bọn hắn gặp phải là một chút lòng dạ nhỏ mọn người. Sợ là lập tức sẽ bị làm khó dễ đi. Về phần một vị khác trúc thiên tài. Tốt à. Vị này mới thật sự là tâm vô bàng vụ. Bọn hắn tiến đến nói chuyện lâu như vậy. Cũng không thấy được trúc thiên tài ngẩng đầu qua. Hắn tâm tư đoán chừng toàn bộ bỏ vào trước mắt kính hiển vi phía dưới. Hoàng lão sư bên mặt len lén đánh giá Phương Kiện, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tên tiểu tử này vừa rồi đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Đã để hắn giật nảy mình. Nhưng không nghĩ tới Cao giáo sư chẳng những trả lời. Hơn nữa còn giải thích được như thế kỹ càng. Vậy thì tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Hít vào một hơi thật dài. Hoàng lão sư trầm giọng nói, Cao giáo sư, vị này là... Hoàng lão sư, ta là tới học tập. Phương Kiện mỉm cười đoạt tại Cao Nghĩa trước đó trả lời. Hoàng lão sư khẽ giật mình, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt có chút kỳ quái, hắn chậm rãi nói, vị này... Chúng ta có phải hay không gặp qua hắn, rốt cuộc cảm thấy... Tiểu tử này có chút quen mặt. Nhưng là đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Lại là vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Hoàng lão sư, chúng ta vừa mới còn gặp mặt qua a. A, vừa mới Hoàng lão sư một mặt mộng bức. Đúng vậy a. Phương Kiện chỉ một ngón tay cái kia xe đẩy, nói, ta là theo chân Trương nghiên cứu viên đưa những thứ này. Ha ha, Hoàng lão sư quý nhân hay quên sự tình a. Là ngươi? Hoàng lão sư nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn rốt cuộc nhớ ra rồi, trách không được cảm thấy người trẻ tuổi này tựa hồ có chút ấn tượng. Trương qua tại đưa những này ngăn chứa dương thời điểm, hắn hướng phía cái kia xe đẩy người trẻ tuổi mắt nhìn. Nhưng cũng chính là tùy ý liếc qua mà thôi, cây bản liền không có để trong lòng. Đi theo Trương qua đưa hàng người. Lại có thể là cái gì ghê gớm đại nhân vật a? 89 phần 10 chính là mấy ngày nay vừa tới thực tập sinh. Đối với dạng này người, hắn căn bản chính là lười nhắc chú ý. Thế nhưng là, không có nghĩ đến cái này thực tập sinh lắc mình biến hóa. Vậy mà biến thành có thể cùng Cao giáo sư đáp lời người. Cái này một cái hoa lệ quay người thực sự là để hắn có chút trở tay không kịp cảm giác. À, các ngươi nhận biết Cao Nghĩa ở một bên có chút buồn bực. Cũng coi như không bên trên nhận biết đi. Phương Kiện thuận miệng giải thích nói. Ta đến phòng thí nghiệm làm nửa ngày công. Đem một chút thí nghiệm dược tề tiến hành tách rời. Sau đó đưa tới. Cùng Hoàng lão sư gặp mặt một lần. Cao Nghĩa khẽ giật mình. Mắt nhìn cái kia một đống ngăn chứa dương. Lập tức lòng dạ biết rõ. Bất quá cái này cũng không tính là gì đại sự. Tách rời một chút thí nghiệm dược tề. Bản thân cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Chỉ cần là một cách bình thường nghiên cứu viên liền có thể làm được. Làm việc như vậy. Tự nhiên không có khả năng để trúc thiên tài tự mình đi làm. Khẳng định là Hoàng lão sư chủ tính trung an bài. Giao cho phía dưới cách nào đó thí nghiệm viên. Chỉ là chẳng biết tại sao công việc này lại rơi vào Phương Kiện đầu bên trên. hắn chân mày hơi nhíu, nói, Phương bác sĩ, ngươi làm sao sẽ làm cái này đâu. Hắn quay đầu bất mãn liếc mắt Hoàng lão sư. Hoàng lão sư trong lòng chợt lạnh, quả thực chính là khóc không ra nước mắt a. Hắn chỗ nào muốn lấy được, chính mình chỉ là phổ phổ thông thông bố trí nhiệm vụ, nhưng không biết tại sao liền trêu chọc tới một cái nhìn qua không quá nhỏ phiền phức. Phương Hiện khẽ cười một tiếng, nói, Cao giáo sư, ta đến phòng thí nghiệm tham quan, vừa hay nhìn thấy có người khô sống, thế là ngứa tay, đi lên giúp một chút bận bịu. À, Phương bác sĩ, ngươi nếu là ngứa tay, chúng ta nơi này có rất nhiều cỡ lớn dụng cụ thí nghiệm nhiệm vụ, ngươi có thể vào tay chơi đùa. Loại này tách rời chuyện nhỏ, coi như xong đi. Cao Nghĩa lúc này mới chợt hiểu, cười ha hả nói. Hoàng lão sư cứng họng, cảm giác được lỗ tai của mình tựa hồ có chút vấn đề. Cao giáo sư vậy mà mời Phương Kiện vào tay cỡ lớn dụng cụ thí nghiệm, hơn nữa còn là chơi đùa. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì a. Song não y long 94 chương 921 dung dịch lựa chọn nhẹ một chút. Có lẽ là bởi vì giữa bọn hắn nói chuyện đưa tới Trúc Thiên Tài chú ý, vị này toàn tâm toàn ý làm thí nghiệm ngày mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, đồng thời phát ra chính mình đối lại bất mãn thái độ. Tại thí nghiệm bên trong quấy nhiễu hắn làm thí nghiệm sự tình tuyệt đối là tội ác tày trời. Hoàng lão sư sắc mặt biến hóa, hắn bị Cao Nghĩa cắt cử đến nơi này, đối với Trúc Thiên Tài bản tính như thế nào, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Lúc này trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Khi Trúc Thiên Tài bắt đầu thí nghiệm thời điểm, cơ bản bên trên liền không có bao nhiêu người có thể đem hắn kéo được đi ra. Nếu như nói đứng ở chỗ này chính là Vương Lương viện sĩ, như vậy Trúc Thiên Tài liền xem như có lớn hơn nữa hỏa khí cũng là không phát ra được. Nhưng là nếu như Vương viện sĩ không ở tại chỗ, như vậy liền xem như phòng thí nghiệm chân chính người phụ trách Cao Nghĩa, hắn cũng sẽ tấm lấy một tấm mặt thối. Về phần những người khác, tốt à, bị hắn trực tiếp oanh ra ngoài người, tựa hồ đã có mười mấy cách đi. Mặt khác hai cái thí nghiệm viên cũng là đồng thời ngẩng đầu lên. Bất quá bọn hắn đều là chăm chú ngậm miệng lại, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Cao Nghĩa lại là cười lớn một tiếng, nói, Thiên Tài, tới xem một chút, ai tới? Trúc Thiên Tài cau mày, nhưng là sau một khắc hắn liền thấy Cao Nghĩa bên người Phương Kiện. Thế là hắn đôi mắt bên trong bất mãn chi sắc liền lập tức biến thành vui vẻ cùng mong đợi. Hắn thậm chí buông xuống trong tay làm việc, bước nhanh đi tới, nói, Phương bác sĩ, ngươi vậy mà cũng tới. Hắn cố này vui vẻ sức lực liền ngớ ngẩn cũng nhìn ra được. Hoàng lão sư cùng mặt khác hai cái thí nghiệm viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tựa hồ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đầy nhiệt tình người, thật chính là vị kia mặt lạnh thí nghiệm đại thần Trúc Thiên Tài. Cái này người sẽ không là đột nhiên bị người nào cho thay thế á? Trúc Thiên Tài đi vào Phương Kiện bên người, lớn tiếng nói, Phương bác sĩ, ta đã hoàn thành bước đầu tiên thí nghiệm, mau đến xem nhìn. Bước đầu tiên Phương Kiện liền giật mình, nói, ngươi đã bắt đầu rồi? Đúng vậy a, đã thí nghiệm kế hoạch tới tay, đồng thời đạt được tán thành, đương nhiên muốn bắt đầu. Trúc Thiên Tài một bộ đương nhiên bộ dáng, nói. Phương Kiện nói lắp hai hạ miệng, hắn lập tức nghĩ đến Hợp An. Gia hỏa này không phải nói cần cho thí nghiệm kế hoạch tăng thêm rất nhiều khuôn sáo, sau đó mới có thể thu được Vương Lương viện sĩ cho phép, đồng thời chờ tài chính cùng nhân viên đúng chỗ mới có thể bắt đầu sao? Thế nhưng là nhìn xem người ta Trúc Thiên Tài tốc độ, Phương Kiện đã có chút hối hận, có lẽ chính mình hẳn là trực tiếp cùng Trúc Thiên Tài bọn hắn hợp tác. Ha ha, Cao Nghĩa ở một bên cười nói, Phương bác sĩ, ngươi không nên trách Hợp An, hắn vẫn còn con nít, lần thứ nhất một mình đảm đương một phía, luôn luôn phải thật tốt bồi dưỡng. A, Phương Kiện khóe miệng rung động mấy cái, vẫn còn con nít tốt a. Phương Kiện phát hiện mình cùng những người này ở giữa vẫn là tồn tại rất sâu khoảng cách thế hệ. Hợp An dù sao cũng là một vị giáo sư. Hơn nữa là nghe tiếng xa gần giáo sư. Lần trước Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố nội tiết nghiên cứu và thảo luận đại hội bên trên. Cùng các tỉnh cấp bệnh viện khoa phòng đại chủ nhiệm mặt đối mặt trò chuyện. Kia là mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bằng phần này năng lực liền đủ để cho người kính nể. Hài tử cái kia một nhà hùng hài tử có thân phận như vậy địa vị a bất quá. Cái này dù sao cũng là Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong sự tình. Phương Kiện thế nhưng là không xen tay vào được. Trúc Thiên Tài cũng là cười nói. Phương bác sĩ. Ta lúc đầu một mình đảm đương một phía thời điểm. Cũng là muốn trải qua loại chuyện như vậy. Đây là lão sư quyết định quy củ. Phương Kiện chân mày dương lên, khẽ gật đầu. Nếu là Vương Lương viện sĩ quyết định quy củ, khẳng định có lấy đạo lý trong đó. Đoán chừng đây là để Hợp An đem các loại an toàn điều lệ ghi nhớ trong lòng cử động đi. Phương bác sĩ, đến xem ta lần này thí nghiệm. Ta đem nhơ một cùng axit lohit xích dung dịch dung hợp. Lại tăng thêm. Trúc Thiên Tài thu hồi tiếu dung, nói đến thí nghiệm đi lên. Nói chuyện cùng thí nghiệm, hắn lập tức chính là thao thao bất tuyệt, mặt bên trên càng là hưng phấn đến hơi đỏ lên. Phương Kiện chú ý tới. Hoàng lão sư cùng hai vị khác thí nghiệm viên tại hắn lúc nói chuyện. Cũng là chuyên tâm nghe giảng. Rất hiển nhiên. Bọn hắn đã mười phần quen thuộc làm việc như vậy phương thức. Nửa ngày về sau. Trúc Thiên Tài nói xong. Nói. Phương bác sĩ. Ngươi có đề nghị gì hay thí nghiệm kế hoạch chỉ là một phần bản kế hoạch. Giảng thuật đại khái phương hướng. Nhưng là muốn đem phần kế hoạch này ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành, như vậy còn nhất định phải vượt qua đủ loại nan quan. Trúc Thiên Tài dạng này người tồn tại chính là dùng để đánh hạ những này nan quan. Đương nhiên, muốn đánh hạ bọn chúng, liền nhất định phải lần lượt đi nếm thử. Mỗi một lần nếm thử chính là một cái công thành nhổ trải cơ hội. Nhưng có thể hay không thu hoạch được cuối cùng thành công, lại không người nào dám cam đoan. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta muốn nhìn thí nghiệm kết quả các hạng số liệu. Được, Trúc Thiên Tài không chút do dự đem bản ghi chép đưa tới. Giờ khắc này, Hoàng lão sư cùng mặt khác hai cái nghiên cứu viên càng thêm hồ đồ lên. Bọn hắn làm sao cũng không hiểu. Trúc Thiên Tài cái này là muốn làm gì chẳng lẽ. Người trẻ tuổi này thật sự có thể đưa ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến mà lại. Phần này thí nghiệm ghi chép phía trên các loại số liệu. Có thể nói đều là phòng thí nghiệm thứ trọng yếu nhất. Bình thường che che lấp lấp cũng không kịp. Sao có thể tùy tiện cho ngoại nhân nhìn đâu thế nhưng là. Nhìn thấy Trúc Thiên Tài như thế không sằn nổi bộ dáng. Bọn hắn lại đem khuyên nói lời ngạnh sinh sinh nuốt vào. Bởi vì hắn đều biết Trúc Thiên Tài làm người. Ở thời điểm này nếu như dám ra mặt cứng rắn. Sợ là sẽ phải để vị này bão nổi đi. Phương Kiện một vừa nhìn thí nghiệm số liệu, một bên cẩn thận nhớ lại xoa bóp thầy thuốc nhìn thấy những văn kiện kia. May mắn là trong tương lai, khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt. Đối với thí nghiệm tiến độ cùng kết quả ghi chép cũng là cực kỳ kỹ càng. Cho nên chỉ trong chốc lát, Phương Kiện trong lòng liền đã có chủ ý. Hắn chỉ vào trong đó một nhóm, nói: Chúc giáo sư, ta cảm thấy tách rời về sau, đã sinh ra nhất định kháng tính. Lúc này lại dùng A dung dịch đã không thật thích hợp. Ô Trúc Thiên Tài cầm bản ghi chép, trầm tư suy nghĩ lên. Sau một lúc, hắn chậm rãi nói. Nhưng là trừ A dung dịch bên ngoài, chúng ta còn có thể có cái gì lựa chọn tốt hơn đâu, ta tuyển mơ dung dịch. Phương Kiện hơi cười nói ra đáp án của hắn. Trúc Thiên Tài khẽ giật mình, hắn quay đầu cùng Cao Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, hai người đều rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật, ở đây cách trong phòng thí nghiệm chân chính xem qua chỉnh thể thí nghiệm kế hoạch cũng chỉ có hai người bọn họ. Người khác rất khó bơ dung dịch tác dụng. Nhưng là hai người bọn họ chuyển tiếp suy nghĩ sau một lúc. Đôi mắt lại là đột nhiên sáng lên. Không thể Cao Nghĩa hung hăng vỗ đùi. Nói. Phương bác sĩ nói đến đúng. Dùng bơ dung dịch thử một chút. thật sự là một cái tốt mạch suy nghĩ, ta lập tức đi ngay làm. Trúc Thiên Tài đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm. Cao Nghĩa lại là vung tay lên, nói Thiên Tài, chờ một lát. Hắn quay đầu, nói, Phương bác sĩ, ngươi hôm nay đột nhiên đến phòng thí nghiệm, chỉ là vì thăm một chút a? Song não y long 94 chương 922 chọn người. Trúc Thiên Tài bước chân dừng lại, cũng là quay đầu nhìn sang. Hắn chỉ là một cái si tâm tại thí nghiệm người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là một cái đồ đần. Lúc này đạt được sư huyên nhắc nhở, tự nhiên minh bạch Phương Kiện tới khẳng định không phải là vì đơn thuần tham quan. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói Cao giáo sư, ngươi cũng biết, ta cùng hợp giáo sư hạng mục tức sắp bắt đầu. Nói đến chỗ này, Phương Kiện ra mặt coi như lại dày, cũng là rất khó nói thêm nữa. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đều là ở trong phòng thí nghiệm làm việc 10 năm lấy bên trên người. Bọn hắn lập tức biết Phương Kiện ý đồ đến. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Cao Nghĩa cười nói. Tốt. Phương bác sĩ. May mà ta nhiệt tình như vậy chiêu đãi ngươi. Nguyên lai ngươi là đến đào người a. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên. Trong lòng thầm mắng Hợp An. Tiểu tử này. Vậy mà đem loại này đắc tội với người sống giao cho mình bất quá. Hợp An đi chạy các loại thủ tục tựa hồ càng trọng yếu hơn một điểm. Dạng này trách cứ hắn. Có phải là có chút không tốt lắm a? Đang đạt thành sơ phòng làm việc cùng đạt tổng thương nghị cấp phát công việc, Hợp An đột nhiên cảm thấy mũi ngứa. Nhìn không được hắt xì hơi một cái. Mà lại một cái còn chưa đủ. Liên tiếp đánh mấy cái mới ngừng lại được. Đạt Thành Sơ cười híp mắt nói, Hợp giáo sư, gần nhất quá bận rộn cũng không phải sự tình a, ngươi vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Hợp An xoa có chút đỏ lên mũi, cười khổ gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn bực. Chính mình đây là chuyện ra sao a? Trúc Thiên Tài nghĩ nghĩ, đột nhiên chỉ một ngón tay trong văn phòng cái kia hai cái không nói một lời nam tử, nói, Phương bác sĩ, hai người bọn họ đều là ta trợ thủ tốt nhất. Ngươi chọn một cách đi thôi. A Phương Kiện liền giật mình, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cảm kích. Mặc dù hắn đã sớm biết, đã Hợp An là đạt được Vương Lương viện sĩ ủng hộ. Như vậy Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài khẳng định sẽ không tận lực làm khó hắn. Nhưng là, Trúc Thiên Tài vậy mà nguyện ý đem trợ thủ tốt nhất để một cách ra. Nhưng như cũ là để hắn cảm nhận được giật mình. Hắn tiến vào cái này phòng làm việc, thế nhưng là đem biểu tình của tất cả mọi người đều thấy rõ. Hai người kia một mực đang làm thí nghiệm, cũng không có như Hoàng lão sư như vậy tiến đến Cao Nghĩa trước mặt. Nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn mới là cùng Trúc Thiên Tài cùng một loại người. Dạng này người, tại bất luận cái gì trong phòng thí nghiệm chỉ cần có nhân lực rất. Như vậy khẳng định đều là trong đó cốt cán lực lượng. Đương nhiên, người càng là như vậy, nhất định phải có được vượt xa thường nhân động thủ năng lực. Nếu không phải như thế, bọn hắn sợ là sớm đã bị tự nhiên đào thải. Trúc Thiên Tài vậy mà nguyện ý đem dạng này người cho mượn đi, có thể thấy được hắn đúng là một mảnh thành ý. Hoàng lão sư cùng hai người kia càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai người kia đều là Trúc Thiên Tài một tay bồi dưỡng ra được. Có một đoạn thời gian, Cao Nghĩa muốn điều tạm trong đó một cái, đều bị Trúc Thiên Tài không chút do dự cự tuyệt. Ở đây cách trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có Trúc Thiên Tài sẽ làm ra chuyện như vậy. Cao Nghĩa mặc dù bất mãn, nhưng là đối với vị sư đệ này cũng là không thể làm gì. Nhưng hiện tại, Phương Kiện thậm chí ngay cả lời cũng còn chưa nói hết, Trúc Thiên Tài liền đã chủ động đem người mượn đi ra. Biến hóa như thế quả thực chính là để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Phương Kiện tiểu tử này trong lòng bọn họ địa vị tựa hồ trở nên càng thêm không giống bình thường. Cao Nghĩa ở một bên khẽ gật đầu, nói, Phương bác sĩ, đã Thiên Tài hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Hắn dừng một chút, nói, các ngươi thí nghiệm cần bao nhiêu người? Hắn cũng là gặp qua Phương Kiện cái kia phần thí nghiệm kế hoạch. Đối với cái này cũng là có chút xem trọng. Nhưng là bởi vì hai cái không giống tiểu tổ duyên cớ, cho nên hắn cũng không có cẩn thận đi cân nhắc. Cao Nghĩa cũng không phải Phương Kiện cách này ngoại lai hộ. Phương Kiện nhàn dối nhàm chán. Cho bọn hắn làm một phần thí nghiệm bản kế hoạch. Vậy chỉ có thể chứng minh Phương Kiện ở phương diện này thiên phú cao sợ người. Nhưng nếu là hắn làm như vậy, đó chính là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác đi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, 10 cái nghiên cứu viên, 2 cái thí nghiệm ở giữa hẳn là không sai biệt lắm. Kỳ thật, dựa theo hắn ý nghĩ, chỉ cần 2-3 con chó con mèo con, lại phối bên trên một chút hợp lý dụng cụ như vậy đủ rồi. Nhưng là, thí nghiệm bản kế hoạch rơi xuống Hợp An trong tay về sau, liền trở nên cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Bất quá ngấm lại cũng thế. Kỳ thứ nhất liền muốn tiêu hao 4 triệu. Như vậy 10 cách nghiên cứu viên, hẳn là ít nhất phối trí đi. Dù sao, ở đây làm thí nghiệm cũng không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tất cả dụng cụ thí nghiệm cái gì cần có đều có. 4 triệu nếu là muốn mua gì cỡ lớn dụng cụ tự nhiên là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu chỉ là dùng để làm phổ thông thí nghiệm tiêu hao, cái kia liền có thể cung cấp người tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Cao Nghĩa khẽ gật đầu, nói tốt, ta hướng ngươi đề cử 10 người, bọn hắn là. Theo từng cái danh tự từ trong miệng của hắn nói ra, Hoàng lão sư đám người càng thêm có chút sợ hết hồn hết vía. Ở trong phòng thí nghiệm, có thể bị Cao Nghĩa ghi nhớ danh tự người kỳ thật cũng không nhiều. Đừng nhìn phòng thí nghiệm có hơn 100 người, có thể trong đó đại bộ phận đều là phổ thông nghiên cứu khoa học chó. Cao Nghĩa có thể ghi nhớ một nửa người tính danh, liền đã rất đáng gờm nha. Mà có thể bị hắn ghi nhớ danh tự, khẳng định là có thành thạo một nghề. Đương nhiên, Hoàng lão sư đám người nhớ kỹ người liền càng nhiều. Cho dù là hàng năm vội vàng mà đến, vội vàng mà lại thực tập sinh, bọn hắn cũng có thể gọi đưa ra bên trong một số người tính danh. Cho nên, Cao Nghĩa nói những người kia bọn hắn đều biết, mà lại cũng đều biết. Những người này đều là trong phòng thí nghiệm cốt cán lực lượng. Một khi đem bọn hắn 10 người đều thí nghiệm tiến độ khẳng định sẽ rơi xuống hơn phân nửa. Đó cũng không phải nói những người khác liền so 10 người này kém quá nhiều, mà là bởi vì bọn họ là một đoàn đội. Một cái sớm đã rèn luyện thành thuộc đoàn đội. Đột nhiên thiếu đi 10 người, liền tương đương với một người đột nhiên đã mất đi một cái tay. Muốn quen thuộc mất đi tay sinh hoạt, sợ là tối thiểu muốn nấu cách một năm nửa năm a. Hoàng lão sư đám người còn tưởng rằng Cao Nghĩa coi như chịu thả người, nhưng thả ra cũng tất nhiên là nhị lưu nhân vật. Không nghĩ tới hắn vậy mà hào phóng như vậy. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình thí nghiệm đoàn đội chịu ảnh hưởng rồi sao? Cao Nghĩa sau khi nói xong, nói, Phương bác sĩ, ngươi thấy thế nào? Phương Kiện mặc dù không biết bọn hắn, thế nhưng là từ Hoàng lão sư đám người sắc mặt cùng ánh mắt bên trong liền có thể thấy rõ hết thảy. Hắn thật sâu gật đầu, nói Cao giáo sư cảm ơn. Không cần phải khách khí. Cao Nghĩa cười nói, nếu là người một nhà, cảm ơn cái gì? Hắn dừng một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi đến phòng thí nghiệm đi thăm nửa ngày, có hay không nhìn chúng ý vị nào? A Phương Kiện khẽ giật mình, không hiểu, trong đầu chính là lói lên một cái tràn đầy ác thú vị suy nghĩ. Hắn cười nói, ta vừa tới thời điểm, cùng Trương Qua lão sư hợp tác một hồi, nếu không, để hắn cũng tới hợp giáo sư tiểu tổ Trương Qua. Cao Nghĩa nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới một người như vậy. Trương Qua nhưng thật ra là phòng thí nghiệm lão nhân, nhưng là cái này năng lực của ông lão thực sự là thái nhất. Cho nên, hắn mặc dù biết danh tự, nhưng lại rất ít cùng nó từng có cái gì giao lưu. Mặc dù không rõ Phương Kiện tại sao lại nhìn chúng cái này người, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn dùng cái này lấy lòng. Được a, Phương bác sĩ ngươi nhìn chúng ai cứ việc mang đi. Song não Y Long 94 chương 923 để nghỉ Phương Kiện cùng Cao Nghĩa rời đi thí nghiệm ở giữa. Đó là bởi vì Trúc Thiên Tài khi lấy được mấy biện pháp giải quyết về sau, liền không nhìn được muốn đồng thủ thí nghiệm. Nếu như chỉ có Cao Nghĩa một người ở đây, Trúc Thiên Tài sợ là đã sớm liều lĩnh bắt đầu. Nhưng là trở ngại Phương Kiện, hắn đành phải cố nén. Bất quá, loại kia không yên lòng nói chuyện thái độ, lại làm cho người không biết nên khóc hay cười. Rơi vào đường cùng, Cao Nghĩa đành phải đem Phương Kiện mang theo ra ngoài. Phương bác sĩ, xin tha thứ. Rời đi thí nghiệm ở giữa về sau, Cao Nghĩa nhìn thấy tả hữu không người, thấp giọng nói. Phương Kiện liền giật mình, nói Cao giáo sư, ngài nói cái gì khổ khổ. Cao Nghĩa vo nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta tại cầm tới thí nghiệm kế hoạch về sau, liền không kịp chờ đợi lên ngựa. Cái này, hắn trên mặt cười khổ, tựa hồ có chút nói không được nữa. Phương Kiện bật cười nói, nguyên lai là chuyện này a. Cao giáo sư, ta không phải đã nói rồi, thí nghiệm kế hoạch đã lấy ra, đó chính là các ngươi. Các ngươi nghĩ nên xử lý như thế nào đều có thể a. Cao Nghĩa khẽ lắc đầu, nói, kỳ thật hợp an làm mới là chính xác. Nghĩ muốn tiến hành thí nghiệm, trước đó công tác chuẩn bị nhất định phải làm được đầy đủ. Bằng không mà nói, một khi thí nghiệm gặp biến cố gì, liền rất có thể hối hận không kịp. Hắn dừng một chút, nói đây là lão sư đối với chúng ta một mực nhấn mạnh lời nói. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói Vương viện sĩ cho tới nay đều là ta nhất là khâm phục người. Trong miệng hắn nói khâm phục, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm. Nếu để cho Vương viện sĩ biết, các ngươi sớm bên trên cầm đơn sơ bản thí nghiệm kế hoạch, từ giữa chưa bắt đầu liền vào tay, không biết lão nhân gia ông ta sẽ có ý nghĩ gì. Nhưng mà Cao Nghĩa lại giống như là sớm đã nhìn ra Phương Kiện ý nghĩ. Hắn trầm giọng nói, bất quá lần này lại là có chút không giống. Chúng ta trước đây nhằm vào nhơ một đã làm ra 10 phần kỹ càng cân nhắc cùng chuẩn bị. Các loại có khả năng tao ngộ tình huống ngoài ý muốn đều đã cân nhắc qua. Mà lại, ngươi thí nghiệm kế hoạch kỳ thứ nhất kỳ thật cùng chúng ta không mưu mà cùng, đều là một cái phương diện bỏ công sức. Hắn nhích miệng cười một tiếng, nói, thiên tài sớm đã là nhao nhao muốn thử, chỉ là sau tiếp theo thí nghiệm kế hoạch chưa từng cân nhắc ra, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà hiện tại, ngươi đem một loạt thí nghiệm kế hoạch toàn bộ lấy ra bày ở trước mắt của hắn, hắn lại làm sao có thể còn nhịn được. Phương Kiện chân mày khẽ nhích, trong lòng đối với Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đám người thực lực càng thêm công nhận. Hắn lấy ra thí nghiệm kế hoạch, vậy nhưng là tới từ một vị khác thế giới đại năng giả. Mà Vương Lương đoàn đội thảo luận thí nghiệm kế hoạch lại là từng chút một từ thí nghiệm bên trong tổng kết ra. Hai cái này độ phó có thể nói một cái tại ngày, một cái trên mặt đất a. Vương Lương đoàn đội khiếm khuyết kỳ thật cũng không phải là cá nhân thực lực, mà là vận khí. Kỳ thật, thế giới này bên trên hứa nhiều nghi nan tạp chứng lần thứ nhất bị giải quyết, đều là vận khí bố trí. Mà mọi người làm chính là không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm, từ đó chậm rãi lục lọi ra một đầu chính xác con đường tới. Liền tựa như vừa rồi Trúc Thiên Tài đưa ra vấn đề kia, hắn chỉ là tạm thời không nghĩ tới bơ dung dịch mà thôi. Nếu như chờ A dung dịch thí nghiệm thất bại, mấy cách như vậy người tiếp thu ý kiến quần chúng, coi như không có chỉ định bơ dung dịch, loại này dung dịch có 8-9 thành cũng sẽ bị bọn hắn liệt vào hậu tuyển một trong. Có thể nói, Phương Kiện đưa ra bơ dung dịch chỉ là để cách đoàn đội này tốc độ nghiên cứu tăng nhanh hơn rất nhiều, để bọn hắn ít túi một chút đường quanh co mà thôi. Nhưng là coi như không có hắn mở miệng chỉ điểm, kết quả sau cùng cũng vẫn là đồng dạng sẽ ra tới. Chỉ là bọn hắn cần phải hao phí càng nhiều tiền tài cùng thời gian mà thôi. Khẽ gật đầu, Phương Kiện chân tâm thật ý mà nói, Cao giáo sư, cái đoàn đội này có Trúc giáo sư tại, thật sự là may mắn a. Đúng vậy a, Cao Nghĩa cũng là từ đáy lòng mà nói. Thiên tài mặc dù đối với thí nghiệm bên ngoài sự tình không động tâm cũng không quan tâm, thế nhưng là tại thí nghiệm hành động bên trên, hắn tuyệt đối là một cách đứng đầu nhất thiên tài. Chúng ta trước kia gặp được rất nhiều đầu đề, rõ ràng đã lâm vào ngõ cụt, nhưng thiên tài luôn có thể đưa ra hợp lý đề nghị, đem vấn đề giải quyết hoặc là vòng qua hắn. Hắn thật sâu thở dài một hơi, nói, năm đó lão sư tại nhìn thấy thiên tài lần đầu tiên thời điểm, liền động thu tâm tư của đệ tử. Khi đó, ta còn có chút xem thường, cảm thấy thiên tài chính là thí nghiệm động tác nhanh một chút, lưu loát một chút thôi. Nhưng hiện tại, ta mới biết lão sư ánh mắt so ta thật sự là mạnh nhiều lắm. Phương Kiện khẽ gật đầu, do dự một chút, nói: Cao giáo sư, ta ở đây cũng chờ đợi nửa ngày, có một điểm nho nhỏ đề nghị. A, Phương bác sĩ mới nói. Cao Nghĩa ánh mắt có chút sáng lên, nghiêm nghị nói. Hắn biết Phương Kiện niên kỷ mặc dù rất nhẹ, nhưng là vô cùng có tài hoa. Hơn nữa có thể tại nơi thành phố liền đã nghiên cứu ra Hứa Đa Kiệt ra thành quả. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại quản lý phòng thí nghiệm bên trên khẳng định có lấy chỗ độc đáo. Chỉ là, nếu để cho Cao Nghĩa biết, Phương Kiện thủ hạ cách gọi là phòng thí nghiệm, kỳ thật chỉ là hai cái thí nghiệm ở giữa, có mấy đài phổ thông dụng cụ, lại thêm bên trên tiểu miêu tiểu cẩu hai ba con thí nghiệm viên, hắn liền tuyệt không sẽ như thế thận trọng việc. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: Cao giáo sư, chúng ta nghiên cứu đầu đề kỳ thật gồm có phổ biến tính. Toàn thế giới hàng năm vùi đầu vào đối với bệnh tiểu đường nghiên cứu kinh phí cực lớn. Đúng vậy a. Cao Nghĩa gật đầu, nói: Đây chính là cấp quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục a. Ha ha, thế nhưng là ta ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi lâu như vậy, lại có rất ít người hỏi thăm lai lịch của ta. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: Như đã tới một cách lòng mang ý đồ xấu, chỉ sợ. Hắn mặc dù không có nói tiếp, nhưng Cao Nghĩa lại đã hiểu. Vị này Cao giáo sư cười lớn một tiếng, nói: Phương bác sĩ, băn khoăn của ngươi ta biết, nhưng là xin ngươi yên tâm, người khác muốn trộm đi nghiên cứu của chúng ta thành quả, đó là không có khả năng. Ồ, Phương Kiện đôi mắt bên trong có thật sâu vẻ hoài nghi. Cao Nghĩa lại là ngạo nghễ nói: Chúng ta nơi này là cấp quốc gia căn cứ nghiên cứu, tất cả giữ bí mật làm việc đều có quốc gia chuyên môn nhân viên phụ trách. Nếu như thẩm tra chính trị không quá quan, căn bản cũng không có thể đi vào chỗ này. Mà lại, chúng ta bố trí đi nội dung cũng là trải qua nghiên cứu cùng chia tách. Mỗi người chỗ phụ trách thí nghiệm, kỳ thật chỉ là chỉnh thể một phần nhỏ. Trừ phi bọn hắn có thể tiến vào chân chính tầng quản lý, nhìn thấy tất cả thí nghiệm kế hoạch. Nếu không chỉ bằng loại này tiểu đả tiểu nháo, ha ha, không có thành tựu. Phương Kiện liền giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ hôm nay chứng kiến hết thảy, lúc này mới chợt hiểu. Đúng vậy a, liền tựa như trương qua, mặc dù nhìn nhiệm vụ nặng nề, nhưng sự thật bên trên, hắn ngay cả mình tách rời dược dịch là cái gì đều không biết. Nếu như người người đều là như thế, đúng là không cần làm sao quan tâm vấn đề tiết lộ bí mật. Phương bác sĩ, các ngươi thí nghiệm ở giữa đã phân phối hoàn tất. Cao Nghĩa buông điện thoại xuống, nói: Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút, thuận tiện đem những nhân viên nghiên cứu kia cũng điều đến, để mọi người nhận cách cửa. Phương Kiện nhẹ gật đầu, nói: Tốt, ta đi tìm Hợp An giáo sư, sau đó cùng một chỗ tới. Song não Y Long 94 chương 924 nói lời kinh người. Khi Phương Kiện theo Cao Nghĩa rời đi cách này lớn như vậy phòng thí nghiệm thời điểm, hắn mới biết, nguyên tới đây cũng không phải là Vương Lương đoàn đội toàn bộ địa bàn. Ở đây cái thí nghiệm cao ốt đối diện cũng có được một cái thấp hơn một điểm cao ốt, mà Cao Nghĩa cho bọn hắn an bài nơi thí nghiệm ngay tại cái này cao ốt tầng thứ 18. Đi vào 18 tầng, Phương Kiện mắt nhìn các loại thiết bị cùng cái kia trống trải bỏ đại sảnh, không khỏi có chút sợ run. Phương bác sĩ, điều kiện có chút đơn sơ, xin cố tha thứ. Cao Nghĩa có chút mà ngượng ngùng nói. Phương Kiện khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng thầm nói: Điều kiện đơn sơ ngươi đây là tại khoe khoang đi. Trần trụi khoe khoang a, điều kiện nơi này, mặc dù so không bên trên cái kia có thể dung nạp hơn trăm người, còn vẫn như cũ lộ ra dư giả căn cứ thí nghiệm, nhưng vô luận như thế nào đều không thể cùng đơn sơ cách này chứ liên hệ với nhau đi. Nếu như nơi này cũng gọi đơn sơ, như vậy chính mình tại nơi thành phố nơi thí nghiệm lại kêu cái gì đâu. Căn nhà nhỏ bé, Phương Kiện khẽ lắc đầu, đem cái này phi thường để người uể oải suy nghĩ dứt bỏ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Cao giáo sư, xem ra ngài là đã sớm chuẩn bị a." Cao Nghĩa cười ha ha một tiếng, nói: "Phương bác sĩ, kỳ thật nơi này là chúng ta một cái hậu bị phòng thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm nhiệm vụ khẩn trương, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra sử dụng." Còn có dạng này thao tác, Phương Kiện khẽ giật mình, sắc mặt đều có một chút sợ run. Nơi này mặc dù so góc vắng vẻ, nhưng dầu gì cũng là thủ đô bên trong á. Ở đây cái tấc đất tấc vàng địa phương, có được một cái lớn như vậy căn cứ thí nghiệm, cũng đã là tương đương chuyện không tầm thường. Bình thường mà nói, cho dù là căn cứ thí nghiệm gánh chịu lấy trọng yếu nghiên cứu nhiệm vụ, cũng hẳn là kín người hết chỗ mới là. Dù sao, phạm vi thủ đô mặc dù lớn, nhưng là nhân khẩu tỷ lệ cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Nhiều ít người ở đây cầu một gian nho nhỏ phòng thí nghiệm mà không thể được. Lưu lớn như vậy địa phương làm dự bị khu vực, đây cũng quá xa xỉ đi. Nhưng mà Cao Nghĩa lại là khẽ cười một tiếng, nói: "Đây là lão sư ý tứ. Mà lại một khi có cái gì đặc thù liên hợp hạng mục, như vậy tại chính mình căn cứ thí nghiệm bên trong có chút không tiện. Cho nên dạng này phòng thí nghiệm vẫn rất có cần thiết." Phương Kiện há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại là không nói một lời, đóng chặt. "Được rồi, cùng thổ hào nói chuyện thực sự là quá mệt mỏi." Cao Nghĩa đưa tay vẽ một vòng, nói: "Cái này thí nghiệm tầng lầu kỳ thật có thể chia làm 4 cái khu thí nghiệm vực. Dựa theo ngươi cùng Hợp An kế hoạch, chúng ta chỉ cần mở ra một cách như vậy đủ rồi." Hắn dừng một chút, nói: "Phương bác sĩ, ngươi có thể chọn một cái." Phương Kiện song mi hơi nhíu, nói: "Chỉ có thể chọn một cái?" Cao Nghĩa liền giật mình, hắn kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiện. Phương Kiện cùng Hợp An thí nghiệm kế hoạch hắn đương nhiên xem qua, mặc dù cũng là chưa sợ hãi thán phục, nhưng là bởi vì chính mình thí nghiệm nhiệm vụ cũng là tương đương khẩn trương nguyên nhân, cho nên cũng không có muốn nhúc tay ý tứ. Bất quá, căn cứ kinh nghiệm của hắn, loại này 10 cái cốt cán nghiên cứu viên lại tùy tiện phối mấy cái thí nghiệm chó liền có thể hoàn thành thí nghiệm, cũng không sẽ hao phí quá nhiều tài nguyên đi. Anh chỉ muốn nhìn kỳ thứ nhất cái kia 4 triệu tài chính liền biết cái này thí nghiệm sẽ không lớn đi nơi nào. Mà lại, cái này 4 triệu bên trong có bao nhiêu trình độ, người bình thường phân không ra, nhưng hắn há lại sẽ nhìn không ra. Nhưng mà lúc này nghe Phương Kiện khẩu khí, tựa hồ cảm thấy một cái khu thí nghiệm vực không đủ a. Cái này lại làm sao có thể chỉ là. Vô luận Cao Nghĩa trong lòng như thế nào oán thầm, nhưng hắn chính là không muốn ngay mặt đắc tội Phương Kiện. Dù sao, tại được chứng kiến Phương Kiện thí nghiệm bản kế hoạch về sau, bất kỳ cái gì hơi có một chút đầu não, không có bị đố kỵ làm cho hôn mê đầu người, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đi gây Phương Kiện bất mãn. Trầm ngâm một lát, Cao Nghĩa nói: "Phương bác sĩ, nơi này phòng thí nghiệm đều thuộc về lão sư đoàn đội, chỉ cần lão sư đáp ứng, tùy thời cũng có thể sử dụng." "A, cảm ơn Cao giáo sư." Phương Kiện đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cao Nghĩa càng thêm tò mò, bởi vì hắn từ Phương Kiện thân bên trên cảm nhận được một loại mãnh liệt ý nguyện. Hẳn là Phương Kiện thật muốn đồng thời vận dụng 2 cái phòng thí nghiệm. "Phương bác sĩ, ngươi có cái gì đặc thù dự định?" A Cao Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại thời khắc này, hắn tâm đáy lại có chút mơ hồ mong đợi cùng cảnh giác. Hẳn là Phương Kiện tại chế định thí nghiệm kế hoạch thời điểm, lại còn bảo lưu lại một tay thẳng đến hắn chính thức bắt đầu thí nghiệm thời điểm mới có thể lấy ra. Đây thật ra là nghiên cứu khoa học giới bên trong một loại thường dùng thủ đoạn, đồng thời thường thường có thể có cực sai hiệu quả. Chỉ là khi loại thủ đoạn này bị người sử dụng lúc đi ra, liền biểu thị đối với hợp tác đồng bạn không yên lòng cùng không tán đồng. Dù là Cao Nghĩa tâm lại lớn, lúc này cũng là cảm thấy không thoải mái lên. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: "Cao giáo sư, ta có thể hay không từ nơi thành phố điều 2 người tới?" Điều người Cao Nghĩa càng thêm kinh ngạc, trong lòng hô một tiếng bốc lên hừng hực lửa giận. Ngươi nghĩ phải ẩn giấu thí nghiệm kế hoạch thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần là ở đây tiến hành thí nghiệm, chúng ta nhiều ít cũng có thể được một tay tư liệu. Nhưng là, ngươi liền người đều muốn dùng chính mình, vậy thì có chút quá phận. Đúng vậy a. Phương Kiện tựa như là không thấy được nét mặt của hắn, trực tiếp nói, ta muốn cùng lúc mở ra cái thứ hai thí nghiệm. Ăn. Cái này thí nghiệm là ngăn chặn thành nghiện tính thí nghiệm. A, Cao Nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối, lửa giận trong lòng đã sớm là không cánh mà bay. Hắn cũng là một cái giáo sư, mà lại là có thực học giáo sư. Trong lòng thoáng tính toán một lát, liền mở miệng nói, Phương bác sĩ, ngươi muốn làm chính là nghiên cứu ma túy thành nghiện tính vấn đề, không hổ là phạm vi thủ đô danh giáo thủ A. Phương Kiện ở trong lòng cho hắn điểm một cái giúp đỡ, nói, không chỉ là ma túy, còn có thuốc lá, rượu các loại. Nếu như nghiên cứu của ta có thể thành quả, có thể giúp người bỏ hẳn rất nhiều không tốt ham mê. Cao Nghĩa nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt tràn đầy một loại vẻ ruộng dị. Thành nghiện tính, đây là một cách tương đương rộng khắp lại bị người chú ý chủ đề. Cách đề tài này đã không giới hạn tại ma túy. Tuy nói ma túy nguy hại cực lớn, người bình thường một khi dính bên trên sẽ rất khó từ bỏ, đồng thời rất có thể lại bởi vậy hủy cuộc đời của mình. Nhưng là so với ma túy, kỳ thật còn có mấy loại thành nghiện tính nguy hại lớn hơn. Thuốc lá, nghiện thuốc thứ này đáng sợ, kỳ thật một chút cũng sẽ không kém hơn ma túy. Hít thuốc phiện người còn cần lén lút, không dám để cho người nhìn thấy. Nhưng là hút thuốc người lại là quang minh chính đại, một chút cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Ra ngoài lúc ăn cơm, bàn rượu trên có người đường hoàng xuất ra thuốc lá phân công, mảy may cũng sẽ không cố kỵ những người khác quất hai tay thuốc lá nguy hại. Bọn hắn không chỉ tổn thương thân thể của mình, thậm chí còn chế tạo hai lần nguồn ô nhiễm. Có ít người là tố chất vấn đề, mảy may sẽ không để ý những người khác ánh mắt. Nhưng là có chút người lại khác biệt. Bọn hắn biết thuốc lá nguy hại, nhưng là bọn hắn đã thành nghiện, đồng thời giới không xong. Không sai, cái kia nho nhỏ thuốc lá đối với xã hội loài người to lớn tính nguy hại, kỳ thật cũng không thể so với ma túy nhỏ bao nhiêu. Song não Y Long 94 chương 925 không yêu cầu hợp lý trừ thuốc lá bên ngoài. Rượu cũng là như thế. Đặc biệt là tại Hoa Quốc, có cái gọi là rượu văn hóa. Bàn ăn bên trên nếu như không uống rượu lời nói, luôn cảm thấy sẽ thiếu khuyết thứ gì. Điểm này chỉ muốn nhìn Hoa Quốc hàng năm tiêu hao rượu phẩm số lượng là nhiều ít, liền có thể tưởng tượng một hai. Mà lại, tại thị trường cổ phiếu bên trên, bây giờ liền bất động sản cổ phiếu đều không thể bảo trì phiêu hồng. Nhưng nhà máy rượu cổ phiếu lại là một đường hát vang tiến mạnh. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Tuy nói cũng không phải là tất cả mọi người muốn bỏ hẳn nghiện thuốc cùng nghiện rượu, nhưng là nếu như cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội, như vậy khẳng định có tương đương một bộ phận người nguyện ý nếm thử. Đây là một cách không gì sánh kịp thị trường khổng lồ. Nhưng là lấy hiện tại kỹ thuật đến nói, muốn tại căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này vẫn tương đối xa vời sự tình. Phương Kiện nhàn nhạt xem xét mắt xứng sờ ở một bên Cao Nghĩa, hắn tiến lên bắt đầu kiểm tra các loại dụng cụ lên. Dụng cụ thứ này kỳ thật tương đương dễ hỏng, đồng thời có không giống loại hình cùng chủng loại. Cho dù là đồng dạng tính chất dụng cụ, nhưng là bởi vì sản xuất xưởng cùng thứ tự không giống, có lẽ liền sẽ có lấy địa phương khác nhau. Đồng thời có chút dụng cụ còn mang theo mãnh liệt người thuộc tính, hẳn là thuộc về đặc chế phẩm loại hình. Vòng quanh cái này một cái khu vực phòng thí nghiệm đi một vòng, Phương Kiện rốt cuộc thấy được Cao Nghĩa. Lúc này Cao Nghĩa sớm đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Hắn mỉm cười nói, Phương bác sĩ, ngươi muốn từ nơi thành phố trực tiếp điều người, ta nhưng không có quyền lực này, nhất định phải trải qua lão sư phê chuẩn. Hắn dừng một chút, nói, ngươi có hay không cùng với tương quan thí nghiệm kế hoạch, ta có thể giúp ngươi đưa cho lão sư. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: ta mới đến thủ đô mấy ngày, vừa rồi chẳng qua là đột nhiên nhớ tới mà thôi, còn chưa kịp chế định kế hoạch đâu. À, như vậy ngươi nghĩ điều người nào đâu? Phương Kiện cũng không có dấu riêng, nói: ta trong trường học có một cái hợp tác đồng bạn, hắn gọi Trang Cát, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói: đương nhiên, nếu như Khương Hùng Binh giáo sư có thể qua tới, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tuy nói Khương Hùng Binh giáo sư đã từng phản bội qua hắn, nhưng là chính vì vậy, cho nên Phương Kiện mới dám dùng hắn. Vô luận là trong tay nắm giữ tay cầm cùng chứng cứ, vẫn là Khương Hùng Binh giáo sư đối với ở quốc tế lính đánh thuê sợ hãi, đều có thể cam đoan hắn không còn dám động cái gì mang tâm tư. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nếu để cho Khương Hùng Binh tham dự chuyện này, như vậy đối với Phương Kiện cũng có được rất nhiều không thấy được chỗ tốt. Khương Hùng Binh lại không tốt, cũng là một cái giáo sư. Tuy nói cái này giáo sư cùng Cao Nghĩa giáo sư cùng Trúc Thiên Tài giáo sư so sánh, vẫn còn có chút trình độ. Thế nhưng là, giáo sư chính là giáo sư, gồm có độc lập dẫn đầu một đoàn đội làm việc tư cách. Nếu là không có cái này tấm một, chỉ bằng Trang Cát một người. Tốt à! Nói câu lời trong lòng, Phương Kiện có thể đem bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc quyền chủ đạo thả ra. Nhưng là đối với thành nghiện tính ngăn chặn thuốc quyền chủ đạo lại là cực kỳ xem trọng. Bệnh tiểu đường cách đồ chơi này đã sinh ra nhiều năm như vậy, đồng thời có tương đối tốt áp chế dược vật. Chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, bình thường chú ý, như vậy còn có thể khống chế được nổi. Nhưng là thành nghiện tính thứ này lại khác biệt. Dù là hắn đối tượng hợp tác là Vương Lương viện sĩ, Phương Kiện cũng không hy vọng đối phương can thiệp quá nhiều. Cao Nghĩa đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu, nói: Phương bác sĩ, ta hiểu được, ta sẽ thương lượng với lão sư. À, ngươi ở đây trước làm quen một chút, ta đi đem Hợp An gọi tới. Hắn gật đầu mỉm cười quay người rời đi. Phương Kiện cũng không thèm để ý, mặc dù hắn cũng đoán được một điểm Cao Nghĩa tâm tư, nhưng cũng không có để trong lòng bên trên. Học thuật giới trộm lấy thành quả sự tình chỗ nào cũng có, nhưng Phương Kiện đối với mấy cái này thành quả thật rất coi trọng. A tốt a, đổi một người, đối mặt loại này chỉ cần thành công đồng dạng, liền có thể danh dương thiên hạ, đồng thời cả một đời ăn mặc không lo thành quả, đương nhiên là muốn nghiêm phòng tử thủ. Đừng nói là hợp tác đồng bạn, cho dù là phòng thí nghiệm nhân viên, cũng đừng hòng nắm giữ toàn bộ số liệu. Thế nhưng là, Phương Kiện nha, hắn chậm ung dung tại khu thí nghiệm vực bên trong chuyển, trong lòng càng thêm hài lòng. Cái này khu thí nghiệm vực không sai, có thể cùng Hợp An cùng một chỗ sử dụng. Mà cái này nhỏ nhất khu thí nghiệm vực nha, tuy nói cho Khương Hùng Binh cùng Trang Cát sử dụng là quá lớn một điểm, nhưng là nếu như Vương Lương viện sĩ nguyện ý cho, hắn là tuyệt không ngại. Không có người sẽ ghét bỏ một mình ở địa phương quá lớn quá dễ chịu. Đồng dạng, cũng không có cách nào thí nghiệm nhân viên sẽ phàn nàn. Chính mình nơi thí nghiệm kiến tạo quá tốt quá xa xỉ. Chỉ là, nếu như mình đem cách này một mảnh khu thí nghiệm vực nhận thầu xuống dưới, như vậy chỉ dựa vào Khương Hùng Binh giáo sư cùng Trang Cát cái này mèo con ba lượng chỉ khẳng định là không đủ. Muốn đem cái này một mảnh khu thí nghiệm vực lấp đầy nghiên cứu viên cùng thí nghiệm chó, sợ là cũng rất mệt mỏi đi. Phương bác sĩ, thanh âm hưng phấn từ cửa thang máy vang lên. Phương Kiện cũng không quay đầu lại liền nghe được, đây là Hợp An tiếng kêu. Hợp bác sĩ, ta ở đây. Phương Kiện cao giọng nói. Rất nhanh, tiếng bước chân sồn dập vang lên. Phương Kiện lông mày hơi nhíu một cái. Hợp An vì sao vội vã như vậy đâu? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Sau một lúc, Hợp An chạy tới Phương Kiện trước mặt. Sắc mặt của hắn có chút phiếm hồng, có chút không quá bình thường. Chỉ là loại vẻ mặt này tựa hồ cũng không phải là bởi vì sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại là tương đối giống kích động cùng hưng phấn. Phương bác sĩ, chúng ta muốn ở chỗ này tiến hành thí nghiệm. Hợp An lớn tiếng nói. Phương Kiện liên tục gật đầu, nói, Hợp bác sĩ, tỉnh táo ta không có cách nào tỉnh táo a. Hợp An dùng sức vung tay lên. Nói, Phương bác sĩ, ngươi biết đây là địa phương nào a? Một cái sự bị nơi thí nghiệm. Không, đây là một cái công huân nơi trốn. Hợp An nghiêm nghị nói, đây là lão sư ta trước kia chuyên dụng nơi thí nghiệm. Có thật nhiều quốc tế tính thành quả. Đều là lão sư lúc còn trẻ ở đây hoàn thành. A Phương Kiện trợn tròn tròng mắt, nguyên lai Cao Nghĩa nói chuyện chỉ là giảng một nửa a. Hợp An tiếp tục nói, lão sư lớn tuổi đã không thể thừa nhận một tuyến phòng thí nghiệm hoàn cảnh. Lại thêm bên trên mới căn cứ thí nghiệm hoàn thành. Cho nên lão sư liền để mọi người chuyển đi qua bất quá. Nơi này vẫn luôn duy trì nguyên dạng. Ngẫu nhiên lão sư ý động. Tìm cách hợp tác hạng mục. Ở chỗ này mở ra. Hợp An ánh mắt bên trong chớp động lên một loại không hiểu hào quang. Nói. Phương bác sĩ. Lão sư hiện tại khởi động lại cái này phòng thí nghiệm. Có thể là có thâm ý a. Thâm ý Phương Kiện ngưng mắt nghĩ nghĩ. Thực sự là nghĩ không ra. Mở ra một cái lão phòng thí nghiệm. Còn có thể có thâm ý gì? Ai? Hợp An lắc đầu. Rốt cuộc đánh mất tiếp tục nói chuyện hào hứng. Nói. Phương bác sĩ. Dù sao cái này phòng thí nghiệm có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta nhất định phải cố gắng a. Hắn mắt nhìn bốn phía. Nói cái này khu thí nghiệm vực không quá phù hợp. Ta dẫn ngươi đi một cách khác nhìn xem. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Nói. Hợp bác sĩ. Ta biết. Thứ hai khu thí nghiệm vực kỳ thật tương đối phù hợp nghiên cứu của chúng ta. Đúng a, chúng ta thật sự là không mưu mà hợp. Hợp An cười nói. Ngươi đã nhìn ra. Cái kia còn đãi ở chỗ này làm gì, bởi vì ta muốn lại mở một cái phòng thí nghiệm a. À. Cái gì, ta đã cùng Cao giáo sư nói. Hy vọng có thể từ nơi thành phố điều tạm mấy người đến. Giúp ta ở đây lại mở một cái phòng thí nghiệm. Cao Nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng âm thầm cô. Phương bác sĩ đến tột cùng đang nói cái gì à, hắn sẽ không là chúng ta đi.